Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, đàn lô tới tay. Lạc Phàm thân ngồi cự mãng đầu lâu, nhìn qua anh vĩ bất phàm, giống như thú vương, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Hắn cũng không phải là tận lực trang bức. Hắn cũng không thể bị cự mãng điêu tại trong miệng a. Thế nhưng là, tại Tô Mị trong lòng, nàng lại cảm giác Lạc Phàm là vì cố ý làm như vậy. Lão đại, người thu phục đầu này rắn sao? 66.666 a. Tề Việt mặt mũi tràn đầy mừng như điên nhìn xem Lạc Phàm. Vốn cho rằng Lạc Phàm đánh giết con trăn lớn này, nhưng ai có thể nghĩ đến, vậy mà thu phục hắn. 66.666 là có ý gì? Tô Mị một mặt hiếu kỳ. Tề Việt cười nói, chính là rất lợi hại ý tứ. Sau đó Lạc Phàm rơi vào bè gỗ phía trên, xuất ra địa đồ cho đầu kia cự mãng nhìn thoáng qua. Sau đó nói, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, mang theo chúng ta đi nơi này. Cự mãng gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp chui vào dưới nước, cái đuôi cuốn lấy bè gỗ. Sau một khắc, bè gỗ nháy mắt tăng tốc, nếu như trước đó tốc độ một giờ có thể trôi nổi 10 dặm đường, hiện tại đã đề thăng gấp 10 có thừa. Mặc dù dòng sông chảy xiết, có một ít hiểm cong, thậm chí cao mấy mét thác nước, có thể bởi vì có cự mãng trợ giúp, đều biến nguy thành an. Mà nguyên bản cần 5 tiếng lộ trình, chỉ dùng hơn nửa giờ liền đến khoảng cách Thanh Dương giáo đại bản doanh mấy chục dặm bên ngoài địa phương. Sau đó, Lạc Phàm bọn người ngồi tại cự mãng trên người, hướng về Thanh Dương giáo di chỉ tiến đến. Thanh Dương giáo vị trí đang đứng ở bọn hắn chính nam phương. So với đường thủy, đường bộ tốc độ liền chậm rất nhiều. Sau một tiếng, Lạc Phàm thấy rõ ràng, phía trước khoáng đạt khu vực, có một mảnh kiến trúc di chỉ. Mảnh này khu kiến trúc cũng không lớn, chỉ có mười mấy gian phòng ở. Mà tại Tô Mị đối Thanh Dương giáo hiểu rõ bên trong cũng được biết, Thanh Dương giáo chỉ là một cái môn phái nhỏ, bởi vì mấy trăm năm trước đắc tội Kiếm Linh Sơn người, bị Kiếm Linh Sơn phái ra cao thủ một đêm đem nó diệt trừ. Nghe nói, lúc ấy tử thương thảm trọng, hai đại tông môn có hơn ngàn đệ tử chết đi. Dừng lại, Lạc Phàm trong đầu truyền đến biệt yên thanh âm. Thanh Dương giáo mặc dù không còn tồn tại, đây là thủ hộ tông môn trận pháp vẫn còn ở đó, mà lại uy lực còn không yếu. Tùy tiện đi vào khẳng định sẽ gặp phải trận pháp công kích. Lạc Phàm trực tiếp để cự mãng ngừng lại. Đối với trận pháp, hắn nhất khiếu bất thông, coi như quen thuộc trên địa cầu trận pháp, đó cũng là phí công. Dù sao nơi này chính là dương gian, ngươi đi vào giúp ta tìm kiếm một chút, nhìn xem Thanh Dương giáo có hay không luyện đan lô. Lạc Phàm trực tiếp hướng về kia đầu cự mãng hạ lệnh. Nghe được Lạc Phàm về sau, cự mãng ánh mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi, trong miệng ô ô phát ra thanh âm trầm thấp, giống như là đang sợ hãi cùng kiêng kỵ phía trước kia phiến di chỉ đồng dạng. Rất rõ ràng, hắn cũng sợ hãi Thanh Dương giáo di chỉ, bởi vì hắn sinh hoạt tại nơi này phiến sơn lâm, biết rõ nơi đó đáng sợ. Ngươi nghĩ, hiện tại liền bị ta xóa bỏ sao? Lạc Phàm bình tĩnh nhìn hắn, cự mãng lập tức liền sợ. Mặc dù hắn kiêng kỵ phía trước di chỉ, nhưng càng thêm kiêng kỵ Lạc Phàm. Hắn không chút nghi ngờ trước mặt cái này nam nhân, nếu như mình thật làm trái ý nguyện của hắn, hắn khẳng định sẽ xóa bỏ chính mình, rơi vào đường cùng. Hắn chậm rãi hướng về phía trước leo lên mà đi. Lão đại, nơi này thật sự có trận pháp? Tề Việt nhịn không được hỏi. Lạc Phàm nói, cẩn thận một chút, tổng không chỗ xấu. Làm trước cự mãng đi không sai biệt lắm khoảng hơn 1000 mét thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, liền gặp phía trước dâng lên một đạo hào quang nhỏ yếu, trực tiếp đem Thanh Dương giáo di chỉ bao phủ. Quang mang mặc dù yếu ớt, đây là lại tản mát ra một cỗ đáng sợ sát khí. Rất rõ ràng, đây là một cái sát trận. Sát trận bên trong, đầu kia cự mãng càng là lọt vào công kích, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dù là hắn da dày thịt béo, vừa vặn cũng máu chảy ồ ạt, nhìn qua dị thường thê thảm. Cự mãng không ngốc, có được linh tính, hắn thu nhỏ thân thể, chui xuống dưới đất, bắt đầu tìm kiếm Lạc Phàm trong miệng cái này luyện đan lô. Lạc công tử, chúng ta chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ lấy sao? Tô Mị nhịn không được nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm nhún vai, trừ cái đó ra, chúng ta không còn cách nào. Tô Mị có chút không cam tâm. Ta luôn cảm giác, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một đầu cự mãng trên thân. Không đáng tin cậy, Lạc Phàm nói, thời gian còn dư giả, 10 ngày thời gian hiện tại mới trôi qua 1 ngày, còn có 9 ngày thời gian. Mặc dù Thanh Dương giáo diện tích không nhỏ, nhưng nếu như thật sự có luyện đan lô, đầu kia cự mãng nhất định có thể phát hiện, đồng thời đem nó mang về. Biệt yên thanh âm vang lên lần nữa, trận pháp một đường xa so với luyện đan còn mênh mông hơn. Nếu như vị kia có thể tỉnh lại, hoàn toàn có thể chỉ điểm ngươi tiến vào trong trận. Đừng nói chỉ là một cái sơ cấp trận pháp, liền xem như trong truyền thuyết trận pháp, tại cái kia vị diện trước cũng không thể coi là cái gì. Lạc Phàm nhịn không được hỏi, biệt yên tiền bối, như thế nào mới có thể luyện chế một cái luyện đan lô? Ngươi nghĩ chính mình luyện chế luyện đan lô sao? Biệt yên cười lắc đầu, vô dụng, chỉ có luyện khí sư cùng trận pháp cao thủ mới có thể luyện chế đan lô. Luyện khí sư cho hắn khuôn, trận pháp sư cho hắn ban thưởng hồn. Nếu như đan lô chỉ có hắn hình, bên trong không có trận pháp ổn định, vậy căn bản chính là một đống sắt vụn. Lạc Phàm thoải mái, ngược lại là không nghĩ tới chú tạo một cái luyện đan lô sẽ như thế phiền phức. Thời gian trôi qua, 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày, khoảng cách cùng Hưng Thịnh phòng đấu giá đấu đan thời gian cũng càng ngày càng gần. Lạc công tử, nếu không chúng ta trở về đi, bây giờ khoảng cách đấu đan thời gian còn thừa lại 4 ngày. Chúng ta không nên đem thời gian đều lãng phí ở cái này. Tô Mị một mặt lo lắng, kiên nhẫn đã sớm mài hết. Lạc Phàm nói, đầu kia cự mãng còn sống, mà lại hiện tại ngay tại Thanh Dương giáo phế tích bên trong tìm kiếm đan lô. Lúc này rời đi không khác phí công nhọc sức. Lạc Phàm rất bình tĩnh, nếu như tìm không thấy luyện đan lô, hoàn toàn có thể dùng phổ thông công nghệ luyện chế đan dược. Dù là Hưng Thịnh phòng đấu giá có một vị bát phẩm luyện đan sư, hắn cũng có lòng tin cùng hắn phân cao thấp. 2 ngày, Lạc Phàm cho đầu kia cự mãng 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày có tìm được hay không cái này luyện đan lô hắn đều phải rời. Dù sao, bọn hắn hiện tại ở vào Nhạn Minh Sơn nội địa, rời đi nơi này cũng sẽ tốn hao thời gian dài dằng dặc. 2 ngày sau, Tề Việt biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Lạc Phàm. Lão đại, chúng ta rút đi, nếu không, thời gian liền đến không kịp. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, mặc dù đầu kia cự mãng còn sống, thế nhưng là cũng không có tìm kiếm được bọn hắn tìm kiếm luyện đan lô. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể không công mà lui. Mà ngay tại Lạc Phàm xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, oanh, một đạo tiếng vang tại Thanh Dương trong giáo truyền đến. Ngay sau đó, một cái bóng màu đen đằng không mà lên, tóe lên mạn thiên bụi đất, sau đó cấp tốc hướng bọn hắn bay tới. Những nơi đi qua thậm chí phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Đó là cái gì? Tô Mị bẹt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái này màu đen cái bóng cấp tốc bay tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trong mắt nàng cũng càng lúc càng lớn. Lạc Phàm nhếch miệng lên, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là chúng ta muốn tìm cái này luyện đan lô. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.